Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, treo lên đánh Sasuke. Đây là, trong giây lát, Hyuga Neji một đôi mắt bên trong tinh quang đại thịnh, nhìn chằm chằm Colossus, gương mặt chấn động, hắn giống như là chưa từng thấy qua Colossus giống nhau, hoảng sợ thất sắc. Lấy thực lực của hắn, như thế nào không nhìn ra vừa rồi Colossus một chiêu kia tinh diệu cùng đáng sợ chỗ. Colossus vừa rồi lấy tay cái kia mổ một cái, tuy là nhìn như bình thản không có gì lạ, hời hơn, nhưng trong đó đối với thời cơ xuất thủ trưởng khống, lực đạo đắn đo, cũng là vừa đúng, hay đến điên hào, mà để cho Hyuga Neji không thể nào tiếp thu được chính là... Hắn vừa rồi dĩ nhiên không nghĩ tới dùng phương thức này tới ứng đối. Chẳng lẽ nói, Colossus thực lực bây giờ càng ở trên hắn? Cũng hoặc là nói, Colossus gần người cách đấu thiên phú càng ở trên hắn? Vô luận là cái nào một loại khả năng, Hyuga Neji đều cảm giác được không thể nào tiếp thu được. A, Uchiha Sasuke phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thân thể hắn bốc lên giữa không trung, tay phải bối bị Colossus lấy hạc hình quyền mổ một cái. Nhất thời liền mất đi cân bằng, đầu hắn hướng hạ chiều lấy trên mặt đất hung hăng cắm xuống. A, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát Tenten nhịn không được kêu lớn lên. Phanh, Uchiha Sasuke không hổ là lần này tân nhân đệ nhất danh. Mặc dù thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn như cũ ứng biến linh mẫn, hai tay hắn dùng sức chống xuống đất một cái, ổn định thân hình, sau đó hai chân đan chéo hướng phía Colossus gương mặt quét tới. Colossus dưới chân khẽ động, lập tức liền tránh khỏi, sau đó, hắn chân phải để chống đỡ, chân trái theo mặt đất hung hăng quét đi ra ngoài. Konoha liệt phong, Colossus thấp giọng quát nói, nguy hiểm. Uchiha Sasuke thấy thế quá sợ hãi, hắn hiện tại hai tay trống, căn bản là không cách nào né tránh. Hắn từ Colossus quét chân tiếng gió thổi có thể phán đoán đi ra. Colossus cái này đảo qua uy lực cực lớn, nếu rơi vào tay quét chúng, hắn nhất định sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Thời khắc nguy cấp, Uchiha Sasuke cho thấy hơn người thiên tư. Hắn cái khó ló cái khôn, lấy đầu làm chống đỡ, hai tay mãnh lực đẩy về phía trước đi, nghênh hướng Colossus quét tới cái chân kia. Là, vâng, đúng, cái khả tạo chi tài. Colossus âm thầm gật đầu, hắn lặng yên không tiếng động đem quét chân lực lượng thu hồi bảy thành. Phanh, Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt từ trên hai tay truyền đến. Giống như là bị một cái đại thiết chùy đập trúng giống nhau. Một cổ cự lực đem thân thể hắn hướng về phía sau kéo. Dĩ nhiên hung hăng đụng vào 3 mét bên ngoài một bức tường bên trên. Tốt, mạnh mẽ, Uchiha Sasuke cố nén dây rước đau đớn. Lập tức từ dưới đất bò dậy, hắn một đôi lạnh lùng trong con người xuất hiện một tia chấn động. Một tia lay động. Hắn đã sớm dự liệu được Colossus thể thuật rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Tại hắn sở thấy qua nhân trung, ngoại trừ lão sư của hắn Kakashi bên ngoài, sợ rằng lấy người này là tối cường. Cái này ngay tại lúc này lý thực lực sao? Hyuga Neji trong ánh mắt quang mang chớp thước, trên mặt chẳng biết lúc nào hiện ra từng đạo cầu long cũng tựa như gân xanh. Thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, đó là Hyuga nhất tộc đáng sợ nhất truyền thừa bạch nhãn. Đây thật là lý sao? Hắn dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Tenten trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Colossus, lẩm bẩm nói, mặc dù là củi mục, đi qua cố gắng của mình cũng có thể trở nên rất cường đại. Hắn chỉ có thể tu hành thể thuật. Nhưng có thể như vậy buông lỏng đánh bại Sasuke, ta chỉ cần đầy đủ nỗ lực cũng nhất định có thể. Uzumaki Naruto nắm chặt nắm tay, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ở cái này phút chốc, hắn dường như thấy được tương lai mình sợ phải đi con đường kia. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc sao? Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng đại biểu Uchiha, cũng không sợ người cười đến rụng răng. Ghê tởm, Uchiha Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai vọt tới. Lúc này đây, Uchiha Sasuke thả thông minh rất nhiều, không hề giống như lần đầu tiên như vậy toàn lực tấn công. Hắn tay trái hoành để ở trước ngực, áp dụng phòng ngự, mà hữu quyền thì trực đảo Colossus mặt, cả công lẫn thủ, đã có kinh nghiệm đâu. Colossus thản nhiên nói, dưới chân của hắn mộ được phát lực, cả người trong nháy mắt tiêu thất. Hắn mấy ngày nay tới giờ liều mạng tu hành, đem thân thể rèn luyện đến rồi gần với Maito Gai trình độ. Mà nay sức bật là phi thường kinh người. Hắn giống như là một đạo màu xanh biếc bóng dáng giống nhau. Trong sát na liền biến mất vô ảnh vô tung. Thật nhanh, Hyuga Neji thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Tiêu thất, Uchiha Sasuke hít vào một hơi. Hắn một đôi con mắt khẩn trương nhìn chung quanh. Thần sắc khẩn trương, thân thể hắn căng quá chặt chẽ. Coi như là hắn lần đầu tiên đối mặt Kakashi lúc cũng không có khẩn trương như vậy. Ở chỗ này, Colossus thanh âm từ Uchiha Sasuke phía trên đỉnh đầu truyền đến. Mộc Diệp toàn phong, Colossus chân phải hung hăng hướng phía Uchiha Sasuke trên mặt đá tới. Không thể không nói, Uchiha Sasuke tốc độ phản ứng rất nhanh. Trước tiên liền đùi phải nửa quỳ xuống. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Colossus đạp đá. Phản ứng không sai, Colossus thản nhiên nói, thân thể của hắn rơi ở trên mặt đất, phút chốc không ngừng chạy, lấy tay trái chống đỡ, chân phải xẹt qua một đường vòng cung, lần thứ hai hướng phía Uchiha Sasuke trên mặt đá vào. Colossus động tác như nước chảy mây trôi, không có dù cho chốc lát dừng lại. Giống như một cái vũ công ở khởi vũ, lại tràn đầy không cách nào nói mỹ cảm. Không được, căn bản là tránh không thoát. Uchiha Sasuke trong lòng hoảng hốt. Colossus công kích thật sự là quá cường đại, hơn nữa nhanh vô cùng. Hắn căn bản là cùng không phải thượng cổ lạc tây động tác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hai cánh tay đưa ngang trước người, chuẩn bị dùng lực lượng của hai cánh tay ngạnh kháng Colossus một cước này. Ngây thơ, Colossus xâm nhiên nói rằng, liền ở cái này phút chốc, nguyên bổn đã sắp dùng hết chiêu thức, lại ngạnh sinh sinh đích lần nữa cải biến, từ chắc thích biến thành thẳng đạp đá. Như vậy nhẹ nhàng như thường chiêu thức biến đổi, đối với ở kiếp trước đạt tới võ thần cảnh Colossus mà nói, thật sự là quá mức dễ dàng. Phanh, Colossus chân hung hăng đá vào Uchiha Sasuke hàm dưới bên trên, đem ngạnh sinh sinh đích đạp bay ra xa hơn 5 mét. Một cước này thật sự là quá nặng nề, thế cho nên Uchiha Sasuke té lăn trên đất không được cả người run rẩy. Trong lúc nhất thời căn bản không bò dậy nổi, cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Lý Hyuga Neji trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo đáng sợ quang mang, nhìn chằm chằm Colossus, mà Tenten cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn Colossus. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ở trong mắt nàng, quỷ mục Lý cư nhiên cường đại như vậy, đủ để cùng Hyuga Neji đánh đồng. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Sasuke cả người đau nhức, không được run rẩy, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm thống khổ. Hắn thân là nhẫn giới mạnh nhất Uchiha duy nhất may mắn còn sống sót hậu nhân, lại bị một thường dân xuất thân người như vậy hành hạ hành hung, không có sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho hắn một viên cao ngạo tâm như thế nào chịu đựng nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,